Chương 118, nhẫn giới rung động. Một độn. Giải khai. Trăm dặm căn quan thuật từng cái dường như nhộng một dạng một căn từ trên mặt đất mọc lên, trải rộng ở toàn bộ chiến trường bên trên, sau đó nhộng một dạng một căn dần dần khô vàng, hiện lộ ra bao ở trong đó cổ nổ hạ nì ra. Đã kết thúc rồi à, cảm giác thật là thoải mái, thật muốn lại lĩnh hội một lần a, bị trăm dặm căn quan thuật bọc lại cổ nổ hạ mọi người. Nhưng là thời thời khắc khắc bị mù cụ rồ một độn bên trong sinh mệnh lực tư dưỡng, nếu không trong lòng đất cũng không có không khí, còn không đã sớm chết ngộp nhìn chiến trường tất cả. May là xạ dù tô bi loại kinh lịch này quá nhẫn giới toàn bộ 3 lần nhẫn giới đại chiến ảnh cấp cường giả, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên chiến trường còn sống nham nhẫn cùng vân nhẫn liên hợp bộ đội, lùi bước quay chung quanh ở nằm ở chiến tràng trung ương nổ kỳ bên cạnh. Cầm trong tay phi tiêu, ràng co cổ nổ hạ mọi người. Bất quá trong thần sắc đã hoàn toàn bán đứng nội tâm của mình, căn bản không có một tia muốn chiến đấu tiếp dục vọng bất quá, bao quát đệ tam ở bên trong đông đảo cổ nổ hạ ní ra, cũng không có ý động thủ chút nào, mà là toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời một thân ảnh bên trên. Mù cù rồ chậm rãi hạ xuống, lần nữa đặt chân mặt đất, tình thế đã hoàn toàn chuyển biến. Nguyên bản khí thế ngập trời nham nhẫn vân nhẫn liên hợp ní ra bộ đội, hiện tại đã chỉ còn lại có tàn binh bại tướng. Đi từ từ hướng nằm dưới đất nổ kỳ, hai bên nham nhẫn vân nhẫn không khỏi dồn dập lui ra phía sau, cho mù cù rồ nhường lại một con đường. Mù cù rồ trên cao nhìn xuống, nhìn tóc tản ra, vẻ mặt vết máu nổ kỳ, nhàn nhạt hỏi, nổ kỳ, ngươi bây giờ, có đồng ý hay không ký kết chiến bại điều ước đâu? Nghe được mù cù rồ lời nói, toàn bộ chiến trường bên trên vừa loáng gian yên tĩnh lại. Ta đồng ý nham nhẫn chiến bại nổ kỳ hơi thở mong manh, hơi thanh âm đàm thoại. Lại đốt toàn bộ chiến trường chúng ta thắng lợi cổ nổ hạ muôn năm mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ đại nhân muôn năm mù cụ dỗ đại nhân nhận giới tối cường cổ nổ hạ nì dạ tiếng hoan hô vang dội toàn bộ chiến trường, còn sót lại mấy trăm tên nham nhẫn, vân nhẫn nghe thế một dạng tiếng hoan hô, trong tay phi tiêu, su di kèn cũng đều rối rít rơi vào trên mặt đất. Mù cụ dỗ tiểu tử này, hiện tại đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Vượt qua ta cái này thúc thúc nhiều lắm a. Mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ nhìn chiến tràng trung ương mù cụ rồ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại không che giấu được khỏe miệng vánh lên một màn kiêu kiêu ngạo. Có thể đệ nhất đại nhân cho nở dê sinh cũng sẽ không là hắn đối thủ ai nhận giới đệ nhất nhân, thực chí danh quy a một bên đệ tam không khỏi thầm nghĩ. Mù cụ rồ đã sức một mình, diệt sát toàn bộ nham nhẫn vân nhẫn liên hợp nhì dạ bộ đội gần 30.000 danh nhì dạ. Đồng thời chiến bại đệ tứ giải ca ngải, đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng đại giã mục nhận giới người mạnh nhất, thực chí danh quy vài ngày sau, nhận giới nhắc lên một hồi mãnh liệt phong bạo nham ẩn thôn cùng làng mây kết minh, hướng cổ nổ hạ tuyên chiến. Hai cái này trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến phía sau, chuẩn bị chiến đấu lực lượng quân sự bảo tồn đầy đủ nhất đích thực nhận thôn, hướng cổ nổ hạ phái ra ní ra bộ đội, toàn bộ hao tổn ở tại hỏa quốc biên cảnh hơn nữa. Cơ hồ là mì tạ dạ xì mù cụ rồ một người, một mình đối kháng toàn bộ liên hợp nì ra bộ đội, đồng thời lấy được toàn thắng nhận giới năm nước lớn mì nạ dù kỳ rung động, tin tức dường như như bệnh dịch khuếch tán, lan tràn toàn bộ nhận giới. Lôi chi quốc, thổ quốc đại danh, đối mặt hỏa quốc đại danh, giận mà không dám nói gì. Cắt nhường ra khó có thể tính toán quyền lợi, mới đem trọng thương đệ tam sủ chỉ ca. Đệ tứ giấc cả cùng với còn sống mấy trăm tên nỉ dạ trao đổi trở về riêng mình nhẫn thôn. Qua chiến dịch này, làng mây cùng nham ẩn thôn thậm chí so với lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc làng cắt còn thê thảm hơn, không có hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy sức, căn bản không khả năng khôi phục lại. Làng cắt, chia rổ bà ẩn cư trong sơn động. Tỷ tỷ, nghe nói mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiểu quỷ kia, đánh tan toàn bộ nham nhẫn vân nhẫn nỉ dạ bộ đội. Hơn nữa đánh bại đệ tứ giấc cả cùng nổ kỳ cái kia lão nhân. Hải lão tàng nhìn một bên câu cá chia rổ bà nói rằng. Chia rổ bà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền bình thản xuống phía dưới, mở miệng nói, nhận giới sự tình, cùng ta lại có quan hệ gì, có ạ cắt sủ kỳ tin tức sao còn không có. Hải lão tàng lên tiếng hồi đáp. Ô chia rổ bà lên tiếng, sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, tiếp tục tìm kiếm. Ừm. Hải lão tàng gật đầu. Làng sương ngủ, mị dục phòng làm việc. Nhìn trên tay tình báo quyển trục, mẹ tờ rủ mị trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, lẩm bẩm nói, 3 năm, rốt cuộc có tiểu quỷ này tình báo, hơn nữa dường như lại trở nên mạnh mẽ. Ghê tởm, cư nhiên không biết đến xem ta. Kha y một bên độc nhãn thanh làm ho hai tiếng, mở miệng nói ra, mỹ dục đại nhân, mỹ tạ giả xỉ mũ củ rồ dù sao cũng là cổ nổ hạ nỉ dạ, tới chúng ta làng xương mũ trùng quy không tốt. Tựa hồ là nghe lầm, mẹ tờ rủ mỹ đột nhiên giận tím mặt, cái gì, thanh, ngươi là nói ta không ai thèm lấy thanh đầu đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, làm sao có thể, ta là nói không chừng mỹ tạ giả xỉ mũ củ rồ mấy ngày sau lại tới. Ừm. Mẹ tờ rủ mi lúc này mới hài lòng gật đầu. Lúc này ở vũ ẩn thôn cảnh nội, một cái u hắc bí mật tĩnh trong sân động. Mỹ tạ giả xỉ mũ củ rồ thay đổi mạnh mẽ như vậy sao như vậy? Chúng ta kế hoạch đầy người gầy đét nạ gạ tổ sắc mặt khó chịu, nhìn về phía một bên một cái đầu mang u dù mạ kỳ mặt nạ người mở miệng hỏi. U dù mạ kỳ dưới mặt nạ, u chỉ hạ ô bị tổ sắc mặt cũng đẹp mắt không phải đi nơi nào, một lát mới mở miệng nói. Kế hoạch như cũ tiến hành, tận lực pho nở dê ngư A cùng mì tạ dạ xì mù củ rổ phát sinh xung đột, hơn nữa sau này hành động cũng muốn càng thêm bí mật. Dừng một chút, Uchiha Obito tiếp tục nói ra, hiện tại vẫn là xúc tích lực lượng thời kỳ, Akatsuki lấy tiếp tục thu nạp thành viên mới làm chủ. Ta đề nghị, vụ ẩn phản nhẫn hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm, xa ẩn phản nhẫn Akatsuna no xả sổ gì một bên nạ gạ tổ không có lên tiếng, chỉ là gật đầu. Cô nộ hạ nhẫn thôn cũng là một mảnh vui mừng, bất luận là Cao Y Na Ho một lần nhận giới đại chiến, cô nộ hạ bực nào thành từng có lớn như vậy thắng. Hiện tại mũ cụ rồ ở cổ nộ hạ nhì dạ bên trong danh vọng, nói không khoa trường chút nào, chính là như thần tồn tại. Ở cô nộ hạ danh giới dài đất, trong lòng đất gần 100 mét trong phòng tối. Huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái đàn rồ, sắc mặt tâm trầm xem lấy tình báo trong tay quyển trục. Một lát, đàn rồ nắm thật chặt quyển trục. Trong miệng lẩm bẩm nói, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, không ngờ tới hiện tại cư nhiên thay đổi lợi hại như vậy. Ghê tởm, may mắn ta đã biết rô y xạ gì gẳng bí mật, miễn là đến mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, ta nhất định có thể đủ chiến thắng mỉ tạ giả xì mù cụ rồ người không biết can đảm. Đàn rồ sẽ không biết, mặc dù là hắn có xạ gì gẳng trung cực và hóa hình hình thái gì nệ gẳng, cũng sẽ không là mù cụ rồ đối thủ.